Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 357, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây. 9, góc truyện audio.com, vậy à, Vân Y ôm Lê Hạ, nhưng mà tầm mắt lại rời về đại điện thiên đế. Vân Y như có chút suy tư gì mà cúi đầu nhìn thoáng qua Lê Hạ, rồi mới ôm lấy Lê Hạ, liền hướng vào bên trong cung điện thiên đế mà đi đến. Nhìn thấy diện mạo thiên đế, Vân Y cảm thán, không hổ là nam chính, cốt truyện thậm chí còn miêu tả hắn có chút mờ nhạt đi ô với nhan sắc thật. Chà, nhìn chân nhân này, có thể nói là thật. Mỹ lệ mà vẫn khí phách, trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ khí thế vương giả, ngũ quan anh tuấn vô cùng, phảng phất là dùng đôi tay nghề tinh xảo nhất điêu khắc ra ít hầu đường cong rõ ràng, ánh mắt sắc bén thâm thúy, như có như không làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Nhìn trước mắt người này, Vân Y tuy rằng cảm thấy hắn tuấn Mỹ, trên người kia vương bát bá chi khí sườn lậu. Nhưng cô cũng không bởi vậy mà khiếp đảm. Phải biết rằng, thân phận của cô chính là thượng cổ thần tộc, mặc kệ là thân phận hay vẫn là tu vi, chút nào cũng không thấp so với hắn. Thiên đế Mặc Hàn Vũ, nhìn thấy Mặc Hàn Vũ, Vân Y mở miệng hỏi. Thượng tôn đại nhân, lần đầu gặp mặt, Mặc Hàn Vũ cười rộ lên, không giống bề ngoài thoạt nhìn nghiêm khắc. Không biết thiên đế mời ta lại đây một chuyến, là vì chuyện gì? Vân Y không quên, đây là thiên đế mời cô lại đây. Cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là nghe nói, thượng tôn đại nhân thu lưu một ma tộc, phải không? Làm thiên đế, hắn tự nhiên là có nghĩa vụ giữ gìn an nguy của toàn bộ thiên đình. Cho nên tiên giới, không thể để sự xuất hiện của ma tộc làm cho náo động. Thiên đế là nói ma tôn khuynh nhan sao? Ừ, hắn hiện tại đích xác ở trong cung của ta. Vân Y cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng. Vậy, không biết thượng tôn đại nhân cùng ma tôn quan hệ ra sao? Vì sao phải thu lưu một cái ma tộc ở tiên giới chúng ta đâu? Mặc Hàn Vũ có chút hùng hổ dọa người nhìn Vân Y, lời này trong ngữ khí tràn đầy chỉ trích. Vân Y bị Mặc Hàn Vũ đề ra nghi vấn, hai, nhớ tới trong cốt truyện thời điểm tiểu hồ ly Lê Hạ thu lưu Khuynh Nhan, Mặc Hàn Vũ cũng không nghiêm khắc chất vấn Lê Hạ đâu. Chẳng lẽ, đây cũng là thuộc tính của quang hoàn nữ chính? Bất quá, cho dù là như thế, Vân Y cũng không lui bước thoái nhượng, chuyện của ta, đến lượt ngươi chỉ trỏ trỏ sao? Vân Y hừ lạnh một tiếng, có chút cao ngạo mà nhìn nam chính. Lúc này, thân phận của nàng không cho phép cô làm ra sự tình không xứng, cho dù phát hiện chính mình làm như vậy thật sự có chút không tốt lắm. Ngươi, nhìn Vân Y bộ dáng ngạo khí đầu mình, Mặc Hàn Vũ trên mặt liền là hàn băng che kín, nhìn chằm chằm Vân Y, phảng phất như ông chủ lúc bắt nạt nhân viên, lấy ánh mắt tấn công uy hiếp Vân Y muốn cô đầu hàng. Thiên đế nhàn rồi như vậy không bằng hào hào dạy dỗ thuộc hạ của mình đi, đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm người khác như vậy. Vân Y nhẹ nhàng như không trả lời, mà tiểu hồ ly ở trong lòng ngực Vân Y có chút không hiểu, nhìn Vân Y, lại nhìn sư tôn chính mình. Vì sao Vân Y thì cùng sư tôn lại nhìn nhau chằm chằm như vậy, nàng không hiểu. Bị Vân Y nói như thế, Mặc Hàn Vũ tự nhiên cũng biết Vân Y chỉ trích mình giám thị nàng. Thượng tôn chớ có để ý ta, chỉ là vì an nguy thiên giới thôi, nếu là ma tôn làm cái gì nguy hại thiên giới, đến lúc đó chúng ta liền. Người yên tâm, Khuynh Nhan làm ra chuyện gì ta tới gánh vác. Vân Y đánh gãy lời nói Mặc Hàn Vũ, ngữ khí thập phần kiên định. Cách chương.